Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 129, Ngô Quận Thái Thú, đem Thái Ung tiếp nhận đi. Ngược lại cũng không phải là hoàn toàn vì Thái Diễm, mà là tiếp Thái Ung đi qua thật sự có đại dụng. Thái Ung cùng Lư Thực đồng dạng là văn đàn lãnh tụ, nếu như có thể đem Thái Ung mời đi, sáng tạo mở trường học, đây chính là viện sĩ cấp bậc nhân tài a. Không có mấy ngày nữa, Lã Bố bổ nhiệm xuống tới, đi tới Ngô Quận nhâm Thái Thủ. Nguyên Ngô Quận Thái Thú Thịnh Hiến bị điều đi Lạc Dương nhậm chức. Lã Bố chuẩn bị hôm nay thành hàng, nhưng là cần làm công tác chuẩn bị còn có rất nhiều. Đầu tiên chính là muốn đem võ thành trong thôn những cái kia thu hoạch khoai lang còn có đậu phộng, bắp ngô chờ cây nông nghiệp cùng một chỗ mang đi. Ngạch, kỳ thật còn có một loại cao sản thu hoạch khoai tây. Lúc trước Lã Bố nhất thời sơ sẩy, cũng không có đưa vào, chờ đến Ngô Quận về sau, lại đem khoai tây cũng cùng nhau đưa vào đi qua không muộn. Nơi này thôn dân, nếu như nguyện ý đi, Lã Bố chuẩn bị cùng một chỗ đều mang đi, nếu như không nguyện ý, kia liền không có cách nào. Kết quả tại Lã Bố tuân sau khi hỏi xong, tuyệt đại đa số thôn dân đều nguyện ý đi theo Lã Bố đi Ngô Quận. Dù sao hiện tại Lã Công Tử là Ngô Quận Thái Thú, đi theo Lã Công Tử đi, còn có thể bạc đãi bọn hắn hay sao? Còn nữa, Lã Công Tử đi lần này, thôn trang là muốn bán đi, tại đổi một cái chủ gia, còn không biết như thế nào đây, không bằng đi theo Lã Công Tử ổn thỏa. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ người, cố thổ khó rời, không nguyện ý rời đi. Lã Bố cũng không miễn cưỡng, những người này còn có lương thực, Lã Bố liền đều giao cho Cao Thuận cùng 1000 hãm trận doanh binh sĩ đến vận chuyển. Còn có một chuyện chính là, Tiểu Quyên sinh cái nam hài, Cao Thuận cấp lên cấp tên gọi Cao Nhận. Lã Bố gặp Cao Nhận phi thường yêu thích, nhận Cao Nhận làm nghĩa tử. Giải quyết xong chuyện này về sau, còn có một cái chính là Tuần Úc. Đây cũng là Lã Bố muốn mang nhất đi một người, bởi vì Tuần Úc người không thể vẻn vẹn coi hắn là làm một người đối đãi, bởi vì hắn có thể cho người đề cử thật nhiều người tới. Lã Bố cảm giác, trước đó làm nền cũng đủ nhiều, hiện tại đến thu hoạch thời điểm, bất quá về phần đến cùng có thể không thể thuyết phục Tuần Úc, Lã Bố cũng không có báo niềm tin quá lớn. Dù sao Tuần Úc là thế gia đại tộc xuất thân, chính trị lý niệm cùng hắn cũng không thể hoàn toàn tương xứng. Bất quá mọi thứ cũng nên thử một lần mới biết được. Ngay tại Lã Bố muốn bái phỏng Tuần Úc thời điểm, lại là nghe nói Tuần Úc trước tới bái phỏng, không khỏi để Lã Bố đại hỷ quốc vương. Tuần Úc vậy mà chính mình tới, nhìn chuyện này có hy vọng. Lã Bố nhanh lên đem Tuần Úc mời vào. Hai người gặp qua lễ, phân chủ khách ngồi xuống. Tuần Úc thở dài nói, Phụng Tiên xuất lĩnh nghĩa quân, lấy lôi đình chi tư, quét ngang khăn vàng loạn quân, vì triều đình giải nạn, vì bách tính mưu phúc, văn nhược bội phục cực kỳ. Lã Bố cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về phía Tuần Úc hỏi, Văn Nhược a, trước đó ta nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Tuần Úc chỗ có chút suy nghĩ hướng Lã Bố hỏi, Phụng Tiên, nhớ kỹ ngươi trước khi đi nói với ta, nếu như ta năm nay lưu tại thành Lạc Dương, có đại hung hiểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt nhất muốn đi phương Nam tránh họa, như vậy không biết vì huynh muốn đi đâu mới có thể tránh né cái này đại hung hiểm đâu. Lã Bố cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nói ra, đi Ngô Quận. Chính là ta muốn nhâm thái thủ địa phương. Tuần Úc cười như không cười nhìn xem Lã Bố nói ra. Vi huynh có hay không có thể cho rằng, Phụng Tiên là cố ý lừa gạt vi huynh mới cố lộng huyền hư đây này. Lã Bố nghiêm mặt nói ra, Văn Nhược, ta đối với ngươi nói lời nói này thời điểm, nhưng không biết ta sẽ đi Ngô Quận nhâm thái thủ a. Nếu là triều đình bổ nhiệm ta hướng bắc đi đâu? loại chuyện này, ai có thể thực hiện nói chuẩn. Lão bố nói không phải không có lý. Nếu như là người bình thường, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng có thể tính bên trong nửa năm sau triều đình lại phái hắn đi chỗ nào nhậm chức. Nhưng là lão bố là người bình thường sao? Khẳng định không phải. Con hàng này tại một năm trước cũng có thể coi là đến loạn khăn vàng. Chẳng lẽ sẽ liền cái này đều tính không chính xác sao? Tuân Úp dám khẳng định, tám thành lão bố đã sớm tính ra tới, liền là muốn lừa gạt hắn đến Ngô quận đi. Bất quá đối mặt lão bố ném đi ra cành ô liu, cuối cùng Tuân Úp vẫn là chuẩn bị tiếp xuống. Tuân Úp nói ra, tốt a, coi như ngươi nói có đạo lý. Không biết Phụng Tiên lúc nào xuất hành, đến lúc đó chớ có hướng kêu lên vi huynh. Lão bố đại hỉ qua hết nói ra, tốt, tốt, Văn Nhược chịu đi, thật sự là quá tốt. Ngoặc kép chấm chấm, đề thứ hai, Chân Giật trước tới bái phòng. Lão bố càng là vui mừng quá đỗi, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Ngô quận mặc dù là chỗ tốt, nhưng là nếu như không có tài chính khởi động, muốn trong thời gian ngắn nhìn thấy hiệu quả là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là nếu có Chân gia rót vào tiền riêng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chân Giật bái phòng, lão bố nhanh lên đem Chân Giật mời đến trong phòng khách. Đến phòng khách về sau, Chân Giật không kịp chờ đợi hướng về phía lão bố hỏi. Phụng Tiên a, ngươi bây giờ là Ngô quận thái thú. Nếu như chúng ta Chân gia phân một chi đến Ngô quận phát triển, có thể hay không có thể tránh đi tai nạn đâu? Nhìn, người ta Chân Giật nhiều hiểu chuyện còn a, căn bản không cần chính mình nhiều lời, chính mình chủ động đuổi tới liền đến. Lão bố gật đầu nói ra, đúng a, có ta ở đây Ngô quận, tất nhất định có thể bảo Ngô quận một phương thái bình. Đồng thời Ngô quận chỗ nào sản vật chi phong phú, tuyệt đối có thể làm cho các ngươi Chân gia sinh ý thịnh vượng. Chân Giật nghi hoặc mà hỏi thăm, Ngô quận chỗ nào sản vật phong phú sao? Ta làm sao không biết? Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ lừa ngươi sao? Chờ đến chỗ nào ngươi sẽ biết? Gặp lão bố hiện tại không chịu nhiều lời, Chân Giật cũng không có hỏi nhiều. Cùng lão bố thương nghị một phen về sau, Chân Giật rất nhanh liền định xuống dưới. Chờ lão bố đến Ngô quận một gần hai tháng, Chân gia liền sẽ hướng Ngô quận bên kia điều động một cái chi nhánh đi qua. Trước kia rất nhiều đại gia tộc đều có thật nhiều chi nhánh. Có một ít chính là như thế đến, có chút chi nhánh sẽ so chủ tộc phát triển càng tốt hơn. Nếu như chủ tộc suy sụp, chi nhánh có thể tiếp tục bảo tồn huyết mạch, để huyết mạch có thể một mực kéo dài tiếp. Chân Giật sau khi đi, lão bố bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, chuẩn bị mấy ngày gần đây liền lên đường. Một ngày này, lão bố bỗng nhiên nhận được Vương Doãn thiếp mời, mời hắn ngày thứ hai đi dự tiệc. Vương Doãn, khả năng đại bộ phận đối Vương Doãn ấn tượng đều dừng lại tại Tam Quốc diễn nghĩa phía trên hình tượng thượng, cảm giác đây chính là cái dựa vào bán nghĩa nữ điêu thuyền đến tranh thủ thượng vị tiểu nhân hèn hạ. Kỳ thật không phải, Vương Doãn có thể văn có thể võ. Tại loạn khăn vàng bên trong, Vương Doãn vì dự châu thứ sử, trên chiến trường cũng là lập xuống chiến công hiển hách. Đồng thời người này không phụ thuộc quyền quý, còn cùng thập thường thị cùng chết. Nhiều lần bị thập thường thị bên trong Trương Nhượng Vu hãm hạ ngục. Người này khả năng có dạng này như thế thiếu hụt, nhưng là nhân cách thượng là giá trị phải tôn trọng. Bất quá lão bố cùng Vương Doãn không có gì gặp nhau, lão bố cũng đoán không ra Vương Doãn vì sao lại mời hắn. Vốn lão bố là không chuẩn bị đi, lão bố chuẩn bị cũng liền cái này 3-4 ngày liền muốn đến Ngô quận đi nhậm chức. Hai ngày này lão bố còn muốn hảo hảo bồi bồi Thái Diễm. Bất quá khi lão bố nghĩ đến Vương Doãn nghĩa nữ điêu thuyền đã từng là chính mình thiếp thất thời điểm, nhưng lại nhịn không được muốn đi nhìn một chút. Chính mình đã từng thiếp thất, không biết đời này còn có duyên phận sao? còn có nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đã từng cho mình sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi Nghiêm Nhị. Nghiêm phu nhân tên đã mất đối chứng. Yên Vũ tự bổ một cái, mời khảo chứng đế không cần truy đến cùng, không biết nàng còn tốt chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.